Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 44, soát người. Ha ha ha, không được rồi a. Tần Phong cười to, đúng lý không tha người. Toàn bộ cánh tay ở hư không bên trong lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Chặt chém càng hung rồi, kiếm gãy cũng ở kịch chấn. Không biết bị huy động rồi bao nhiêu lần. Cùng cánh tay cộng minh, tiếng ông ông bên tai không dứt. Nơi này hóa thành rồi kiếm hải. Về sau vết dỉ loang lổ kiếm thể phát ra rồi đạo thứ hai tinh thần chi quang. Kia đạo thứ nhất tinh thần chi quang chiếu vào kim quang bên trên. Trực tiếp khiến cung vàng kêu gào thảm thiết, gần như sụp đổ. Cái này đạo thứ hai tinh thần chi quang lại là chiếu xạ ở rồi Tần Phong ngực. Tần Phong tức khắc cảm giác ngực hừng hực vô cùng, một hồi nóng bỏng, tràn ngập thiên uy khí tức lan tràn ra, từng sợi tường thủy ánh sáng vậy phun ra ngoài. Tần Phong nhịn không được kêu to, hắn cảm thấy nơi đó rất ngứa. 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú đang tăng lên lớn, dựng ra vô tận sinh cơ, mang theo thể trọng yếu nhất chỗ, tựa hồ có một tôn thần minh gần sắp sinh ra. T a, Tần Phong kêu đau đớn, ngực không chỉ ngứa còn rất đau, liền cùng muốn xé rách rồi đồng dạng. Ha ha ha, hắn không được rồi, mặc cho ngươi có một đời thiên kiêu tiềm chất lại như thế nào, cuối cùng là phải chết. Dám cùng ta năm thế lực lớn đối kháng, cái này kết cục đã được quyết định từ lâu. Nhìn thấy Tần Phong vẻ mặt thống khổ, đạm thai cổ tộc đám người tức khắc cười lạnh. Nơi xa, những người khác cũng không khỏi thở dài. Đáng tiếc rồi thiếu niên này chí tôn, thiên túng tuyệt luân, lại phải chết ở chỗ này. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn thống khổ như vậy, khẳng định là bị thượng cổ thần binh trọng thương rồi. Đau chết rồi. A, Tần Phong kêu to, toàn thân hắn ánh sáng chói mắt, không ai có thể thấy rõ phát xảy ra cái gì. Người nhóm y theo lẽ thường suy đoán, thượng cổ thần binh phóng thích rồi sau cùng thần uy, phải đem hắn diệt sát. Dù sao thượng cổ thần binh truyền thừa vô số năm, cho dù uy năng cơ hồ hao hết, nhưng chỉ cần còn lưu lại từng chút một, liền hoàn toàn không phải linh thần cảnh nhân loại có thể chống cự. Đáng tiếc rồi, dạng này một vị trí tôn thiếu niên, đồng cấp biệt bên dưới tuyệt đối vô địch, cuối cùng vẫn muốn tráng niên mất sớm. Trừ rồi năm thế lực lớn, chung quanh người quan chiến cùng Tần Phong không thù không oán. Đối với hắn loại này tao ngộ rất đồng tình. Như thế một cái thiên tài, như thế vẫn lạc, thực sự quá đáng tiếc. Không phải tương lai nhất định rực rỡ hào quang, trở thành một đời chí cường giả, không kém gì vô địch ma tôn mới đế, chí tôn ly trọng chi lưu. Hừ hừ, chỗ nào còn cần hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc người tới, ta đạm thai cổ tộc nhất tộc liền đủ rồi. Đạm thai cổ tộc một trắng nõn thanh niên cười lạnh. Đến tận đây, đạm thai cổ tộc mọi người mới dài thở ra một hơi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta liên thủ tiếp làm thịt rồi hắn dị thú. Thác Bạt thị tộc có người mở miệng, vừa rồi hư không thú đổ sát rồi rất nhiều Thác Bạt thị tộc cao thủ. Bọn họ oán hận, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị Tần Phong sau khi chết làm sao báo cừu rồi. Tần Phong linh hồn tựa hồ ly khai thể mà ra, hắn nhục thân cũng có niết bàn cảm giác, ở toàn bộ cơ thể trọng yếu nhất chỗ, có 9 đạo sáng chói quang huy vây quanh một hạch tâm chùm sáng. Kia chùm sáng giống như là một tôn thần, sáng chói chói mắt, tắm rửa thần diễm. Muốn hóa thành thứ 10 đạo ánh sáng chiếu sáng bắn thiên địa. Kiếm gãy bên trong, đạo thứ 2 tinh thần chi quang thủy chung tẩm bổ cái này đạo chùm sáng. Một luồng đáng sợ khí tức lưu chuyển, còn tốt bị màu vàng trường cung quang hoa bao phủ rồi. Người nhóm không nhìn thấy, cũng không cách nào thăm dò, đều tưởng rằng màu vàng trường cung tại phóng thích thần uy. Kỳ thật cái này đáng thương thượng cổ thần binh đã từng khúc rạn nứt, gần như sụp đổ, tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng đánh giá tạm thời là ra không được rồi. Kịch liệt đau, nhức có chỗ làm dịu, Tần Phong nhìn thấy kiếm gãy bắn ra đạo thứ nhất tinh thần chi quang đã biến mất. Đạo thứ hai chỉ so với đạo thứ nhất xuất hiện muộn một chút chút. Chỉ sợ cũng sắp biến mất rồi. Nếu không, kịch liệt đau nhức làm sao lại làm dịu đâu. Kiếm gãy, cuối cùng vẫn là không trọn vẹn. Hắn từng nhìn thấy, hoàn chỉnh kiếm gãy, dẫn động ức vạn vạn tinh thần chi quang, bố trí xuống tinh cờ kiếm trận cùng thiên ở đấu. Thời điểm đó kiếm gãy danh xưng chém thiên. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có hai đạo tinh thần chi quang. Liền nó một phần ức uy năng chỉ sợ đều không có a. Tần Phong thân thể bị thương nghiêm trọng, thế nhưng là ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Tin tưởng kiếm gãy cực kỳ bất phàm, viễn siêu cái gọi là thượng cổ thần binh. Siêu siêu siêu, cơ hồ cùng một thời gian, ở mất đi đạo thứ nhất tinh thần chi quang áp chế về sau. Nguyên bản toàn thân rạn nứt, ảm đạm vô cùng màu vàng trường cung, đột nhiên giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, bộc phát ra chướng mắt ánh vàng, bắn ra thác nước vậy tiễn mưa. Muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận, đều nhanh nát rồi, còn dám nhảy nhót. Tần Phong bĩu môi, cầm trong tay kiếm gãy trực tiếp chính là một đập. Cái này một đập tựa hồ đem trước uy năng toàn bộ đều trong nháy mắt dẫn bảo. Oanh, rốt cục, một tiếng vang thật lớn, quang tiễn phiêu tán rơi rụng, thần mang vạn trượng, ở giữa cảnh vật hoàn toàn thấy không rõ. Chói mắt ánh sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không cấm đoán mắt, thẳng đến thật lâu sau, những này ánh sáng mới tiêu tán sạch sẽ. Bầu trời bên trong khôi phục thanh tĩnh, Tần Phong kêu thảm rơi rụng xuống, máu me khắp người, lần này bị thương nghiêm trọng, hư không thú vậy thương không nhẹ, thậm chí so Tần Phong càng nặng, bởi vì rồi cõng Tần Phong phi hành. Hư không thú hình thể biến rất lớn, cũng càng không dễ dàng ngăn cản quang tiễn. Cái gì, hắn thế mà sống tiếp được, thượng cổ thần binh đều không có có thể chấn giết hắn. Quần hùng ngạc nhiên, không dám tin tưởng mình con mắt, cái này kết quả vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Đều coi là Tần Phong hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sao từng ngờ tới, hắn vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Thượng cổ thần binh đâu? Người nhóm hồ nghi, bầu trời bên trong không thấy rồi kia màu vàng đại cung. Quang tiễn vậy biến mất, giờ khắc này, đạm thai cổ tộc đám người ngồi không yên rồi. Quả thực sắp điên, đây chính là đạm thai cổ tộc trấn tộc chi bảo. Làm sao lập tức biến mất rồi? Quả nhiên là trương phá cung, ta không có nói sai. Tần Phong sau khi hạ xuống, giống như là giận dỗi vậy, đột nhiên tay hất lên, giống như là ném rác rưởi đồng dạng, ném ra rồi mấy dạng đồ vật, cặn kẽ vừa nhìn, đúng là vài đoạn đoạn cung, kia đoạn cung vàng bên trong phát ô, không biết là vật gì rèn đúc, nhưng vẫn không có rồi mảy may uy năng, triệt để hủy đi, a phốp, đạm thai trong cổ tộc rất nhiều người lúc này liền bị tức đến phun máu. Thượng cổ thần binh bị có thể xưng rách dưới, tiện tay liền cho ném đi. Đây là đang khinh nhờn đạm thai cổ tộc liệt tổ liệt tông. Người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào đạm thai cổ tộc? Một cái thiếu niên, thật, thật liền đem thượng cổ thần binh bị nện nát rồi. Xem chiến đám người vậy mắt trợn tròn, từng cái một cùng gặp rồi quỷ vậy. Trước đây không lâu nghe được hắn ngao ngao thét lên. Là hét muốn chém nát, đạp nát, người nhóm đều cảm thấy là hắn ở ăn nói lung tung. Nói bậy nói bạ, chưa từng nghĩ, hắn thật liền đập bể rồi. Huy, cái này thượng cổ thần binh nát rồi. Các ngươi bồi ta một cái mới. Hôm nay việc này coi như rồi. không phải ta đem toàn bộ các ngươi xử lý. Tần Phong bóp lấy eo, chỉ vào đạm thai cổ tộc đám người kêu gào. Cái gì? Đạm thai cổ tộc, vô số người trừng mắt, đều nhanh giận ngất rồi. Cái này khốn nạn đạp nát rồi bọn họ thượng cổ thần binh. Thế mà trái lại còn muốn bọn họ lại bồi một cái. Đây là cái đạo lý gì? Đáng chết, tại sao có thể có vô sỉ như vậy khốn nạn? Đạm thai tuyết khí thân thể mềm mại run rẩy, không biết nên làm sao đánh giá. Cuối cùng dạng này nguyên rủa rồi một câu. Đạm thai tuyết, ngươi là đạm thai cổ tộc thực lực mạnh nhất. Thượng cổ thần binh có phải hay không ở trên tay ngươi? Tần Phong kêu to, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang nhào tới. Tốc độ quá nhanh, đạm thai tuyết thậm chí không thể kịp phản ứng, liền bị đổ ngã tại trên đất. Ngươi, đạm thai tuyết tức đến gần thổ huyết, vừa mắng xong cái này khốn nạn, kết quả hắn lập tức liền xông lên rồi, mà lại trực tiếp ép ở trên người nàng. Quả thực quá phận đến cực điểm, nàng là đạm thai cổ tộc đệ nhất mỹ nhân, càng kiêm tu mị hoặc tính tinh thần lực công pháp. Thẳng làm nàng đối nam nhân lực hấp dẫn đạt tới cực hạn. Ngày bình thường không biết có bao nhiêu nam nhân đưa nàng coi là huyễn tưởng đối tượng. Nhưng lại trở ngại nàng thân phận, cao quý không thể xâm phạm. Bởi vậy kia chút nam nhân cũng chỉ có thể huyễn tưởng. Hiện thực bên trong ai dám khinh nhờn. Nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là muôn người chú ý. Chúng tinh phủng nguyệt, tuyệt đại phong thái. Quyến rũ dung nhan, khiến nữ nhân tự ti mặc cảm, khiến nam nhân khó mà tự kiềm chế. Nhưng cái này khốn nạn Tần Phong lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đưa nàng đổ ngã tại trên đất, thật sự là muốn sinh sinh xấu hổ chết nàng. Thượng cổ thần binh ở nơi nào? Nhanh giao ra đây cho ta. Tần Phong đặt ở đạm thai tuyết trên người, đồng thời giở trò tìm tòi. Trong không gian giới chỉ có hai kiện phòng ngự loại trọng bảo còn miễn cưỡng thích hợp. Không có thượng cổ thần binh, trong quần áo không có, cái này cũng không có, không có, làm sao đều không có. Tần Phong một bên sờ còn không một bên lẩm bẩm. Vô sỉ khốn nạn, ngươi muốn giết rồi ngươi. Trước mặt mọi người bị nam nhân chiếm hết tiện nghi. Đạm thai tuyết khí run rẩy, toàn thân phát ra đáng sợ năng lượng, nàng ra sức giãy giụa chống cự, đem hết toàn lực oanh ra một trường. Mặc dù đạm thai tuyết cận thân chém giết rất yếu, nhưng dầu gì cũng đúng vậy bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ. Dù là Tần Phong cũng không dám không lọt vào mắt, hắn hét lên một tiếng, vậy oanh ra một trường, tức khắc ánh vàng bành trướng. Quấn theo lực lượng khổng lồ, đập vào rồi đạm thai tuyết trên mặt ngọc trưng, cường thế rối tinh rối mù, hai trưởng đối oanh, một hồi sóng khí hướng bốn phương tám hướng vọt lên. Đạm thai tuyết thảm ngâm một tiếng, quyến rũ khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ, một luồng lực lượng khổng lồ xông vào nàng thân thể, làm nàng nội phủ trọng thương, lại trong nháy mắt mất đi rồi sức chiến đấu. Đám người ngạc nhiên, linh bảng 10 vị trí đầu đạm thai tuyết, tùy tiện một trưởng liền giải quyết. Cái này Tần Phong đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Nơi này khẳng định giấu lấy tốt đồ vật. Tần Phong thu xuống đạm thai tuyết không gian giới chỉ, tặc nhãn phát ánh sáng, thô giáp đại thủ trực tiếp hướng quần áo bắt tới, bắt đạm thai tuyết toàn thân giống như là bị dòng điện kích qua. Tê dại một hồi bất lực. Khốn nạn, ngươi vô sỉ. Đạm thai tuyết kinh hô. Sắp điên rồi, vẫn là không có. Nơi này tiếng trống canh, nhất định có rồi. Tần Phong mặc kệ, ma chảo lập tức liếc về phía rồi đạm thai tuyết. Đạm thai tuyết kêu sợ hãi liên tục, hoàn toàn không cách nào chống cự. Nàng là đạm thai cổ tộc dòng chính thiên kiêu, siêu nhiên vô cùng, ngày thường, ai dám khinh nhờn, đừng bảo là chạm đến nàng thần thể ngọc cơ, chính là tới gần cơ hội đều không có. chỉ có thể xa xa ngưỡng mộ. Nhưng mà, hôm nay nàng lại bị cái này khốn nạn Tần Phong vạn chúng nhìn chừng chừng chiếm lấy. Làm nàng xấu hổ chết tâm đều có. Chung quanh một mảnh xôn xao, càng có không biết bao nhiêu nam nhân hâm mộ thẳng nuốt nước miếng. Nam nhân có thể đem Đạm Thai Tuyết loại này tuyệt thế chiếm lấy một lần, chết đều giá trị rồi. Giờ khắc này Tần Phong bị vô số người ước ao ghen tị. Ai, làm sao cũng không có chứ. Đem Đạm Thai Tuyết toàn thân tìm khắp, không thu hoạch được gì. Tần Phong không khỏi thất vọng nhíu mày. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem Đạm Thai Tuyết gánh tại trên vai, giống khiêng lấy tiểu tức phụ đồng dạng. Đối lấy trợn mắt hốc mồm Đạm Thai cổ tộc đám người kêu gào. Cái này nữ nhân bán bề ngoài không sai. Ta khuyên các người lập tức cầm một cái mới tinh thượng cổ thần binh đến chuộc người. Không phải, ta không ngại đem nàng kéo trở về làm ta tiểu thiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?